trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đây là một cái bảo tàng khổng lồ. Không tiếp tục để ý cái kia hai bảo vệ, Lâm Cảnh quay đầu nhìn về phía mỹ nữ học quỷ. Người không sao chứ? Trần Mộ Thanh ngơ ngác nhìn Lâm Cảnh, mặt mũi tràn đầy phức tạp lắc đầu. Hôm nay cái này hỗn đản như thế khi dễ nàng, nàng chán ghét chết cái này xin nhập học. Có thể nàng cũng không nghĩ tới hiện tại cứu được nàng vậy mà lại là gia hỏa này. Không có việc gì liền tốt. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, ngồi xuống ôm lấy sói con liền định rời đi. Đi một bước, hắn lại phát hiện góc áo của mình bị mỹ nữ học quỷ bắt lấy. Còn có việc, Lâm Cảnh hỏi. Ta có chút sợ. Lâm Cảnh đồng học, ta đi cùng ngươi. Trần Mộ Thanh nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ lên. Dù sao nàng này bằng với là hướng mình trước đó người đáng ghét tìm kiếm giúp đỡ. Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Mộ Thanh dọa sợ dáng vẻ, cũng không nói gì, bay thẳng đến đi về trước. Xem như chấp nhận, Trần Mộ Thanh nắm lấy Lâm Cảnh góc áo theo sát lấy. Nhìn lấy Lâm Cảnh bóng lưng, Trần Mộ Thanh rất muốn cùng đối phương nói cái gì. Dạng này trầm mặc đi tới quá lúng túng, có thể nàng lại không biết nói cái gì. Lúc này nam sinh không phải cái kia chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm sao? Tại sao cùng nam nhân khác không giống nhau? Những nam sinh khác cùng nàng tới gần thì cùng một chỗ tiến lên trước trò chuyện cái không xong. Lâm Cảnh lúc này chính đùa với sói con đâu, tiểu gia hỏa này tại trong ngực hắn chính híp mắt, một bộ manh manh bộ dáng. Bất quá vừa mới sói con cái kia miểu sát ba cái tiểu thanh niên tăng mạnh chiến đấu lực, tuyệt đối cùng manh kéo không lên một bên. Cái này khiến hắn nghĩ tới cái kia một cái khác con voi lớn như vậy sói. Cái này sói con đều nghiêu như vậy, cái kia sói khẳng định rất khủng bố. Không biết cái kia sói nếu như mang ra, có thể hay không đối với hắn cũng như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Nếu quả thật dạng này thì trâu rồi. Người nào dám đắc tội hắn, trực tiếp thả sói cắn. Muốn đến nơi này, hắn càng phát kích động, dự định trở về thật tốt nghiên cứu một chút thể nội hạt châu kia. Bất chi bất giác, đi không ngắn một đoạn đường, Lâm Cảnh phát hiện Trần Mộ Thanh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Ta đến, Trần Mộ Thanh vội vàng nói. A, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nghĩ tới điều gì? Lại nói, đúng rồi, hôm nay ta không phải cố ý bắt ngươi nơi đó. A, ngươi? Trần Mộ Thanh nghe nói như thế, khuôn mặt xoát đỏ lên, hô một tiếng thì bối rối hướng bên cạnh tiểu khu phóng đi. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh liền đến một chỗ nhà trọ ngừng lại. Cái này nhà trọ đều là lấy ra cho thuê. Lâm Cảnh mở ra gian phòng, bên trong là một phòng ngủ một phòng khách. Vừa tiến vào bên trong, Lâm Cảnh nhận được một cái tin tức. Tiểu Cảnh, mụ mụ ngày mai lại cho ngươi chuyển 2.000 khối. Sinh hoạt phí không đủ cùng mụ mụ nói. Ngươi an tâm học tập. Cha mẹ đã đem nhà bán, ngay tại tìm cao nhân trị trạng huống thân thể của ngươi. Để sách xuống bao, Lâm Cảnh thở dài. Bởi vì chính mình dị biến giết chết ba người, gây đại họa không thể không chuyển trường tới tỉnh lỵ. Tăng thêm thân thể của hắn tình huống, phụ mẫu sợ hoàn cảnh không tốt ảnh hưởng hắn, thì cho hắn ở bên ngoài thuê phòng. Cái này nhà trọ tiền thuê nhà cũng là gần 3.000. Tăng thêm điện nước ăn uống chi tiêu, một tháng chí ít 4.000. Có thể hắn phụ mẫu cũng chỉ là tại công xưởng làm thuê, thu nhập không cao, trước đó vì hắn dị biến không dám đi bệnh viện, chỉ có thể tìm giã đông y. Hơn một tháng đã bị lừa 200 ngàn, cái kia 200 ngàn vẫn là hướng thân thích mượn. Vì thế, lão mụ lão ba tại thân thích trước mặt đều không ngốc đầu lên được. Mỗi tháng muốn nhiều cho hắn tốn tiền nhiều như vậy, tuyệt đối là to lớn gánh vác. Hiện tại lão ba vậy mà lại bán nhà. Có thể quen thuộc cái kia cỗ dị biến về sau. hắn biết mình căn bản không cần trị liệu. Hắn cảm thấy cái này dị biến không phải bệnh, ngược lại là kỳ ngộ của hắn. Nhất định phải giúp phụ mẫu trả cái kia 200 ngàn. Mà lại, không thể lại để cho lão mụ lão ba bị lừa. Lâm Cảnh gấp nắm chặt lại song quyền. Trước lúc này, dựa vào dị biến lực lượng, ngoại trừ đi cướp đoạt, hắn thân phận của một học sinh, hắn cũng không biết làm sao kiếm lời một số lớn tài phú. Có thể trước đó mang ra sói con thời điểm, nó giống như đang ăn ngọc thạch. Thế giới kia sẽ có hay không có rất nhiều ngọc thạch muốn đến nơi này. Lâm Cảnh vội vàng bàn ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí hấp thu trong không khí cái chủng loại kia khí. Chỉ cần lại ngưng tụ ra năng lượng liền có thể thôi động hạt châu. Bởi vì ngày thứ hai là cuối tuần, Lâm Cảnh một ngày đều không có ra khỏi cửa phòng, một mực ngồi xếp bằng. Sói con cũng không biết cái gì thời điểm bò tới trên đùi của hắn. Có lẽ là bởi vì đã có lần thứ nhất ngưng tụ ra năng lượng kinh lịch. Lần này, chỉ là cuối tuần thời gian một ngày, Lâm Cảnh thì ngưng tụ ra một đạo năng lượng. Phải biết trước đó hắn theo phát hiện năng lực này, có thể là vượt qua vài ngày mới ngưng tụ ra cái kia đạo năng lượng. Lâm Cảnh trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng thôi động năng lượng hướng hạt châu kia dũng mãnh lao tới. Cái kia cỗ xé rách cảm giác lại xuất hiện. Đảo mắt Lâm Cảnh cảnh sắc trước mắt thay đổi. Vẫn là viên kia khỏa đại thụ che trời. Bất quá cái kia cự lang tựa hồ không thấy. Lúc này là buổi tối. Ngẩng đầu, lại nhìn đến bầu trời có 7 khỏa ánh trăng. Đem núi rừng chiếu như ban ngày. Sói con vui chơi chạy ra ngoài. Lâm Cảnh nhìn lấy bên cạnh đại thụ, song chảo chậm rãi dị biến, hóa thành một cặp móng, đối với đại thụ phóng đi, 2 lần bò lên trên ngọn cây, sau đó nhìn 4 phía, thân thể bị cải tạo sau thị lực của hắn rất tốt. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy 5 phút đồng hồ lộ trình địa phương xa. Lại xa tựa hồ bị cái gì màu đen bình chướng ngăn cách ánh mắt. Giác, Lâm Cảnh nhìn đến sói con chính vui chơi cắn một khối trong suốt hòn đá. Phía dưới cây, tiến lên, cái này tựa hồ thật là ngọc thạch. Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn cái kia trong suốt hòn đá. Sói con nhìn thấy Lâm Cảnh nhìn chằm chằm, đầu hất lên, trực tiếp ra ngoài cắn một khối ngọc thạch lại trở về. Vứt xuống dưới chân của hắn, thứ này rất nhiều, Lâm Cảnh kinh ngạc. Sói con gào một tiếng, lại chạy ra ngoài, Lâm Cảnh đuổi theo, sau đó trên mặt thì lộ ra vẻ không thể tin được. 4 phía ngọc thạch tựa như trên núi hòn đá một dạng khắp nơi đều là. Mà lại, nhìn lấy sói con cái kia vui chơi nhấm nuốt dáng vẻ. Nơi này sói là lấy ngọc thạch làm thức ăn lấy không hết, đây quả thực là một cái bảo tàng khổng lồ. Lâm Cảnh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, huyết dịch nhanh chóng chảy bắt đầu chuyển động. Một lát sau, Lâm Cảnh trên vai nằm sấp sói con. Trước mặt của hắn đã đống một đống nhỏ ngọc thạch. Lâm Cảnh nghĩ đến lần trước tình cảnh, ôm lấy cái kia ngọc thạch trông chất mặc niệm trở về. Nhưng lúc này đây hắn lại tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra, Lâm Cảnh nghi hoặc, vậy mà không có trở về. Lâm Cảnh nắm lên một khối ngọc thạch, nhíu nhíu mày nói, lần này làm sao không được lần trước là như thế trở về. Lần này, trở về 2 chữ mới nói xong, Lâm Cảnh liền phát hiện hồi đi đến trong phòng. Chẳng lẽ là số lượng thể tích còn có hạn chế, Lâm Cảnh nghi hoặc. Đón lấy, Lâm Cảnh liền vội vàng nhìn về phía trong tay khối kia ngọc thạch. Sau đó vội vàng đến trước máy vi tính tra được tư liệu. Liền xem như mang theo mang ra thể tích có hạn chế. Chỉ cần hắn có thể ngưng tụ ra năng lượng, tùy ý có thể đi vào. Nơi đó ngọc thạch còn nhiều. Chỉ cần tiến đi, tiện tay liền có thể cầm. Sau một lát, Lâm Cảnh đối chụp xong tư liệu. Trong tay hắn khối ngọc này là một khối phổ thông bùi ngọc. Là hòa điền ngọc, một loại tiểu phân loại ngọc. Bất quá,